Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, đi công tác. Đảo mắt lại là một cái thứ sáu. Thời gian là ngày 28 tháng 6. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ kết thúc tuần thứ 3 chiếu lên. Ngày 21 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 7 ngày. Phim phòng bán vé giảm mức độ so sánh tuần trước co vào đến 25%. Lần nữa vào sổ 45,13 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, bộ này siêu cấp anh hùng mảng lớn Bắc Mỹ tính gộp lại phòng bán vé cũng chính thức đột phá 200 triệu Mỹ nguyên đại quan, đạt tới 200,07,28 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu phá 100 triệu, 3 tuần phá 200 triệu. Dạng này phòng bán vé kỷ lục, tại rất nhiều người nhìn đến đại khái cũng chỉ có DC điện ảnh vũ trụ hắn phim có thể đánh vỡ. Bên cạnh đó, tuần trước mở họa Paramount Picture phim mới đầu Bạc Thần Thám 2. Đầu tuần phòng bán vé vào sổ vì 31,54 triệu đô la Mỹ. Số liệu vượt qua Paramount mong đợi. Theo Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ bắt đầu cấp tốc phóng thích thị trường không gian. Nghiệp giới dần dần phát hiện, bộ này thế bất khả kháng siêu cấp anh hùng điện ảnh. Trên thực tế đưa đến hết sức rõ ràng kích thích thị trường tác dụng. Ngày 24 tháng 5 kỳ nghỉ hè bắt đầu duy nhất một lần 6 bộ phim mới mở họa cái kia một tuần. Bắc Mỹ rạp chiếu phim một tuần tổng phòng bán vé chỉ có hơn 86 triệu đô la Mỹ. Nhưng theo ngày mùng 7 tháng 6 mở họa đến nay, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường liên tục 3 tuần một tuần tổng phòng bán vé con số phân biệt đạt tới 179 triệu USD, 146 triệu đô la Mỹ cùng 131 triệu đô la Mỹ. Tính toán xuống, 3 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé giảm đi Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ 200 triệu đô la Mỹ, tương đương với hắn phim bình quân mỗi tuần vẫn như cũ vào sổ 83 triệu đô la Mỹ. Hiển nhiên, chịu đến gần đây Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ dẫn phát xem phim dậy sóng ảnh hưởng. Rất nhiều người xem cũng không chỉ quan sát một bộ điện ảnh. Cụ thể đến cùng thời kỳ điện ảnh phía trên, đầu tuần phòng bán vé vượt qua mong đợi đầu Bạc Thần Thám 2 bên ngoài. Ban đầu Universal Pictures xuất phẩm cứu hỏa đề tài phim Backdraft. Ngày 24 tháng 5 mở họa đến bây giờ. Năm vòng thời gian phòng bán vé tính gộp lại 56,11 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên đơn tuần phòng bán vé đã trượt xuống đến khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Nhưng phim cuối cùng Bắc Mỹ phòng bán vé vẫn có hy vọng trùng kích 70 triệu đô la Mỹ cửa khẩu. Billy Crystal diễn viên chính City Slicker. Ngày 31 tháng 5 chiếu lên 4 phía đến nay. Tại Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ bóng mở phía dưới tính gộp lại phòng bán vé bất chi bất giác cũng đạt tới 52,22 triệu USD. Không giống với Backdraft, City Slicker vừa qua khỏi đi qua một tuần đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ cao đến 14,18 triệu USD. Tuần phòng bán vé bảng danh sách xếp hạng gần với Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ cùng đầu Bạc Thần Thám 2, xếp hạng thứ 3. Ấn cứ như vậy phòng bán vé xu thế, City Slicker Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé thực hiện phá 100 triệu có thể nói dễ như trở bàn tay. Không chỉ có là những thứ này chủ lưu phim thương mại. Denary Entertainment dưới cờ Highgate phim xuất phẩm Nam Cực phim phóng sự I Won. Chiếu lên đến nay liền như là một thớt kích thước không lớn nhưng lại vô cùng đáng chú ý, hắc mã. Tuy nhiên phòng bán vé thể lượng không lớn. Nhưng bởi vì thị trường biểu hiện xuất sắc, lại là kỳ nghỉ hè một đám chủ lưu phim bên ngoài khác loại. Bởi vậy có phần bị truyền thông cùng công chúng chú ý. Cho dù tại Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ danh tiếng phía dưới vẫn như cũ bảo trì rất không tệ đề tài độ. Sau đó, tuy nhiên bộ này phi chủ lưu Nam Cực phim phóng sự đơn tuần phòng bán vé tối cao cũng chỉ là tuần thứ 2 7,66 triệu đô la Mỹ. Nhưng tính gộp lại phòng bán vé lại không ngừng vượt qua các phương mong đợi. Hết hạn ngày 27 tháng 6, I Won tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 31,12 triệu đô la Mỹ. Cái này một con số tương đương với nó không có ý nghĩa 3 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản chỉnh một chút. 10 lần, tuyệt đối là cái này kỳ nghỉ hè hồi báo tỷ lệ tối cao điện ảnh. Mà lại, lấy ai quân tuần trước vẫn như cũ vào sổ 4,61 triệu đô la Mỹ phòng bán vé trình độ cùng nó liên. Tục bốn phía đều khống chế tại 20% trong vòng giảm mức độ xu thế. Phim tiếp xuống tới Bắc Mỹ phòng bán vé vô cùng có hy vọng trùng kích một chút 50 triệu Mỹ nguyên. Đại quan, có điện ảnh đắt khách, tự nhiên cũng không thiếu hụt pháo hôi. Cái này kỳ nghỉ hè thị trường biểu hiện thảm đạm nhất không thể nghi ngờ là Bruce Willis 65 triệu. USD chế tác thành bản Hudson Hawk. Phim dư luận cùng phòng bán vé song song thất bại. Hết hạn ngày 20 tháng 6. Hudson Hawk chiếu lên 4 tuần phòng bán vé vẻn vẹn thu 16 triệu đô la Mỹ ra mặt. Liền tuyên phát phí dụng đều kiếm lời không trở lại. Hoàn thành một tháng chiếu phim hợp đồng về sau. Phim tuần trước đã cơ bản tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim phía dưới lúc. Hắn như là Disney YH Can Be Broken, Fox Lightning cùng Paramount Showbiz các loại phim. Phòng bán vé biểu hiện cũng đều không được để ý. Ban đầu Universal Pictures xuất phẩm phí tổn 14 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính Spike Lee phim mới Jungle Fever, bởi vì phát hành lịch trình cùng tiên phát sách lược phía trên sai lầm. Thị trường đồng dạng không có đạt tới mong đợi. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé chỉ có 20 triệu đô la Mỹ ra mặt. Toàn bộ màu đen nhân trận cho phim tại thị trường nước ngoài tiềm lực hữu tuyến. Daenerys Entertainment chỉ có thể chờ mong tiếp xuống tới thông qua đến tiếp sau bản thổ hắn con. Đường phát hành thu hồi toàn bộ 19 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát thành bản. Jungle Fever vấn đề rất rõ ràng. Trực tiếp cùng Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ đụng lịch trình. Hai nhà công ty chỉnh hợp trong lúc đó nhân tâm bất ổn. Khó có thể cùng thì điều chỉnh tuyên phát sách lược. Nội bộ công ty mỗi cái bộ môn cuối cùng cũng không có khả năng hoàn toàn một lòng. Cuối cùng tạo thành bộ này dư luận coi như không tệ điện ảnh phòng vé không được để ý. Theo Daenerys Entertainment quy mô càng ngày càng to lớn. Simon rất rõ ràng. Loại vấn đề này không thể tránh được. Một mình hắn cuối cùng không có khả năng chiếu cố tất cả mọi chuyện. Cái này thực cũng là Simon gần đây kiên trì tinh giản chỉnh hợp Daenerys Entertainment chế tác cùng phát hành đoàn đội một trong những nguyên nhân. Đại công ty bệnh đối với bất luận cái gì một xí nghiệp bá chủ đều không thể tránh né. Lại có thể thông qua không ngừng điều chỉnh hiệu suất cao công ty đoàn đội chậm lại loại này phụ diện nhân tố ảnh hưởng. Ngày 28 tháng 6, mới nhất cái điện ảnh phòng vé xung quanh. Bắc Mỹ rạp chiếu phim lần nữa có hai bộ phim mới chiếu lên. Daenerys Entertainment hợp tác với Fox Pictures boom tấn phim Kẻ Hủy Diệt 2. Mở họa màn ảnh số vì 2.506 khối. Bộ này khoa huyễn kinh điển phần tiếp theo cuối cùng chế tác thành bản đạt tới 73 triệu đô la Mỹ. Cameron tại Simon thiết chí 70 triệu đô la Mỹ dự tính hạn mức cao nhất lên tới cơ sở vẫn là cưỡng ép. Siêu 3 triệu đô la Mỹ. May ra, đến cùng vẫn là so ban đầu thời không bên trong 102 triệu đô la Mỹ dự tính tiết kiệm rất nhiều. Đã 73 triệu đô la Mỹ đều tiêu xài. Simon cũng không có lại tiết kiệm. Yêu cầu Fox cho ra 30 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính. Làm đến hạng mục này chế tác cùng tuyên phát tổng dự toán vẫn như cũ đột phá 100 triệu nguyên đại. Quan. Mặt khác một bộ phim mới là Columbia Pictures xuất phẩm một bộ mảng xã hội đen đường phố Nam Hải. Mở họa màn ảnh quy mô chỉ có 876 khối. Trên cơ bản thuộc về vật làm nền. Simon buổi sáng tại Burbank tra xét Universal Studio Hollywood phía dưới một giai đoạn trọng kiến. Quy hoạch, cùng còn phải ở lại chỗ này Nancy Breer cùng một chỗ ăn qua bữa trưa. 2 giờ chiều đón xe trở về Malibu, ngồi xe rời đi Universal Studio Hollywood, hướng tây dọc theo Ventura đường lớn hình thức hơn 20 cây số. Sau đó hướng nam quẹo vào nam bắc hướng thông hướng Malibu số 27 trong núi đường cái. Dọc theo số 27 trong núi đường cái hướng vào phía trong 5 cây số hai bên lại quẹo vào một đầu mới. Xây đường nhựa. Đường nhựa trực tiếp thông hướng Daenerys hãng phim khu hành chính. Cửa ra vào đúng lúc tại hình tam giác hãng phim đỉnh cao nhất sừng nhọn chỗ. Nơi này nguyên bản là một đầu có thể thông hướng đỉnh núi tháp nước trong núi đường nhỏ. Mấy tháng gần đây nặng mới mở rộng về sau. Liền có một đầu song làn xe đường nhựa. Theo Daenerys Entertainment tiến một bước mở rộng. Daenerys Entertainment dưới cờ nhân viên giao thông cùng cư trú cũng bắt đầu trở thành công ty cần. Muốn chú ý vấn đề. Trước kia Malibu Daenerys hãng phim chỉ có một đầu theo phòng chụp ảnh khu thông hướng gần biển số. Một đường cái xuất khẩu. Tuy nhiên Nam Bộ xuất khẩu hướng Tây thẳng tới Malibu. Hướng Đông kết nối lấy Sunset đường lớn. Nhưng vô luận là Malibu vẫn là Sunset đường lớn liên tiếp Palisades, Bel-Air, Beverly Hills các loại khu nhà giàu. Đều không phải là Daenerys Entertainment đại bộ phận nhân viên có thể ở lại nổi. Daenerys Entertainment cùng MCA sát nhập về sau. Vấn đề thì biến đến càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì Universal Studio Hollywood tại Burbank, đại bộ phận nhân viên cũng đều ở tại giá phòng vật giá đều tương đối rẻ tiền sơn cốc khu vực. Theo Simon đem nguyên bản tại Universal Studio Hollywood đại bộ phận chức năng bộ môn chuyển nhập Daenerys hãng phim, rất nhiều nhân viên đều cần đứng trước thời gian dài thông chuyên cần vấn đề. Trước kia muốn theo Malibu Daenerys hãng phim chạy tới Burbank, cần theo hãng phim Nam Bộ xuất khẩu tiến vào gần biển đường cái. Hướng Đông một đoạn thời gian đi vào số 27 trong núi đường cái cửa vào. Lại hướng Bắc mà đi. Liên thông Daenerys hãng phim cực Bắc khu hành chính cùng số 27 trong núi đường cái đường nhựa xây. Dựng sau khi hoàn thành. Nhân viên ra vào. Về thời gian chỉ ít có thể tiết kiệm 15 phút đồng hồ thời gian. Chỉnh con đường lái xe không đến 10 cây số thì có thể đi vào phía Bắc Sơn Cốc khu vực. Mà lại, số 27 trong núi đường cái hai bên, thực còn có rất nhiều rải rác cư dân cộng đồng. Khu hành chính trực tiếp hướng Bắc đường nhựa đà thông về sau. Rất nhiều nhân viên cũng có thể tại những thứ này giá rẻ trong núi cư dân cộng đồng mua hoặc là thuê phòng ốc, không cần lại theo Nam Bộ xuất khẩu lái xe lượn quanh một cái ngoặt lớn. Ngày bình thường đi làm cho dù là đi bộ cũng không có vấn đề gì. Theo Burbank Universal Studio Hollywood đến Malibu Daenerys hãng phim, tổng cộng 35 cây số hai bên khoảng cách. Buổi chiều giao thông coi như thông thuận tình huống dưới đúng lúc dùng 1 giờ. Simon trên xe cũng không rảnh rỗi, chờ ngồi xe theo phía bắc cửa vào lái vào khu hành chính. Hắn đã xem hết sắp tại tháng sau khởi động quay chụp New York kiều thê hạng mục tư liệu. Robert X gần nhất cũng tại Los Angeles. Đúng lúc cùng Simon cùng một chỗ theo Universal Studio Hollywood đến bên này. Hai người tại bãi đỗ xe xuống xe. Simon còn cầm lấy phần tài liệu kia. Vừa đi vừa một lần nữa lật đến phía trước một tờ hỏi. Nội dung cốt truyện cố sự đại khái làm rất không tệ. Bất quá. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Tờ kia trên tư liệu. Nữ nhân tên, gọi Kris Jenner. Năm ngoái tại Daenerys hãng phim cuối năm party phía trên. Một cái nữ nhân nào đó còn gọi Kris Kardashian tới. Tuy nhiên nguyên bản lịch sử chính là như vậy. Nhưng tựa hồ cũng quá nhanh một số. Mà lại, còn biến thành New York kiều thê. Robert X nghiêng đầu nhìn một chút. Vẻ mặt tránh qua một số cổ quái. Liếc phía dưới Simon, hỏi, người không biết, Simon càng thêm nghi hoặc, ta hẳn phải biết sao. Robert X một lần nữa dò xét phía dưới Simon biểu lộ. Chần chờ dưới, thẳng thắn dừng bước lại, nói, vị này, Jenner nữ sĩ, nguyên bản cũng không tại sao cùng lọt vào nhân tuyển bên trong. Bất quá, nàng liên tục cho ta đánh mấy cái điện thoại, ân, ám chỉ. Nàng và ngươi rất, ân, rất quen thuộc, cho nên, chấm ngoặc kép, ếch không có nói quá lộ. Simon lại hiểu được, chỉ có thể cười khổ cảm khái cái này nữ nhân thật đúng là lợi hại. Robert ếch vẫn còn có chút không quá chắc chắn. Nếu như trên tư liệu nữ nhân kia cùng Simon không quen, hắn lần này vì cái gì lại sẽ chủ động hỏi, mà lại... Suy nghĩ một chút vị kia hơn 30 tuổi Mỹ phụ nhân tư thái. Ếch cảm thấy a, khả năng thật đúng là so sánh phù hợp chính mình lão bản khẩu vị. Bởi vậy, loại này chỉ cần cấp dưới hiểu ngầm, việc nhỏ. Ếch sớm cũng không có Simon chứng thực. Nhìn Simon khép lại cặp văn kiện đưa qua. Tiếp tục hướng văn phòng lầu đi đến. Ếch suy nghĩ một chút. Hay là hỏi, Simon, cần đổi người sao? Simon lắc đầu, cười nói, không dùng. Cái này nữ nhân rất có thể dày vò. Xác thực rất thích hợp cái này lúc tiết mục. Ếch gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Simon lại bổ sung. Ta cuối tuần đi nước Anh trước đó tại New York dừng lại một ngày. Người an bài một chút, để cho nàng tới gặp ta. Ếch sững sờ dưới, ngay sau đó chỉ là lần nữa theo tiếng. Hai người sau đó thì rất nhanh tách ra. Ếch đi tham gia một hội nghị. Simon thì đến số 1 văn phòng lầu bên trong một gian phòng chiếu phim bên trong. Buổi chiều còn có 2 canh giờ. An bài cho Catherine Bigelow vừa mới triệt để hoàn thành câu chuyện về Thomas và Louise. Câu chuyện về Thomas và Louise lịch trình là ngày mùng 6 tháng 9. Phim tiên phát công tác đã khởi động. Chỉ là 2 ngày trước mới hoàn toàn hoàn thành cuối cùng cắt bỏ. Cuối tuần đem mang đến MPAA tiến hành bình xét cấp bậc. Tiến vào phòng chiếu phim. Điện ảnh chiếu phim đã chuẩn bị tốt. Hiển nhiên là vì cùng Simon kéo vào một chút quan hệ. Trừ Catherine, phim hai vị nữ chính Susan Sarandon cùng Gina Davis đều cố ý chạy tới. Còn mang mỗi người bạn trai. Đồng dạng đều là vòng tròn bên trong điện ảnh người. Tim Robinson cùng Lenny Kaplan. Tim Robin là ban đầu thời không bên trong so sánh cứu rỗi nam chính. Trước đây còn tham diễn qua Robert Altman Shortcut. Lenny Kaplan mấy năm gần đây bằng vào đạo diễn Die Hard 2 cùng A Nightmare on Elm Street 4. Tại vòng tròn bên trong bộc lộ tài năng. Thuộc vu chính tại quật khởi mới một đời người mới đạo diễn. Kaplan gần nhất một bộ điện ảnh là đồng dạng ở sau đó tháng 9 chiếu lên Rambling Rose. Lịch trình so câu chuyện về Thomas và Louise muộn 2 tuần. Rambling Rose nữ chính là đã định trước bỏ lỡ bản mới công viên kỷ Jura Laura Dern. Nếu như lịch sử không phát sinh cải biến, Lenny Kaplan cùng Gina Davis cái này một đôi còn đem cộng đồng hoàn thành Hollywood trong lịch. Sử sáng tạo điện ảnh ngành nghề hao tổn Guinness kỷ lục siêu cấp hố to mảnh Cutthroat Island. Cho nên nói, Hollywood thật rất nhỏ, Simon thực là muốn đem hắn, những người không liên quan, đều đuổi đi tốt cùng Catherine đơn độc ở. Chung, đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, mọi người bắt chuyện qua, Simon nhưng cũng không che giấu, trực tiếp ngồi tại Catherine bên người. Ra hiệu công tác nhân viên bắt đầu phát ra phim, phát giác được Simon tựa hồ có đem cánh tay dựng tới khuynh hướng. Catherine nguýt hắn một cái. Nói khẽ, không muốn giở trò xấu. Có người đấy. Simon cười lấy tiến đến nữ nhân bên tai. Người thấy ta giống người tốt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Há, nói sai. Người thấy ta giống người xấu sao? Catherine trợn mắt chừng một cái. Dự định không tiếp tục để ý bên cạnh gia hỏa này. Thừa dịp phim đầu phát ra thời điểm. Simon lại nói. Buổi tối hội Legacy cùng một chỗ ăn bữa tối a. Ta cùng Jenny nói tốt. Catherine có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên nói. Người tối nay còn muốn đi Seattle, đi công tác sao? Simon giả ngu. Catherine không cho Simon nói sang chuyện khác cơ hội. Nói. Đêm hôm đó, Jenny nói ngủ không được. Nhất định phải đem ta gọi lên theo nàng. Nói ngươi đi Seattle, đi công tác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.